Vũ Cực Thiên Hạ, chương 974, Cửu Vẫn của Hỏa Viêm Quảng, góc truyện audio.com, Hỏa Viêm Quảng đột phá mệnh vẫn tầng 9, không nghĩ tới nhanh như vậy. Lâm Minh sửng sốt một chút, hắn kế thừa một chút trí nhớ của thượng cổ ma đầu, võ giả trong một nháy mắt khi đột phá mệnh vẫn tầng 9 kia có thể thể ngộ được thiên địa pháp tắc. Trước mắt bầu trời phủ đệ của Hỏa Viêm Quảng ngưng tụ những thứ mây nguyên khí này, cũng là do thiên địa pháp tắc tự nhiên hội tụ, mà không phải dựa vào lực lượng tự thân của Hỏa Viêm Quảng để ngưng tụ. Thiên địa pháp tắc khó có thể phỏng đoán, bên trong những thứ mây nguyên khí này hàm chứa mảnh nhỏ của đại đạo pháp tắc, thân thể ở trong cổ năng lượng này, pháp tắc toàn thân cũng sẽ được cắt tỉa, đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng. Đây cũng là nguyên nhân mệnh vẫn tầng 9 cùng mệnh vẫn tầng 8 chênh lệch khổng lồ, mệnh vẫn tầng 9 thần hải sơ kỳ, đủ để chiến thắng mệnh vẫn tầng 8 thần hải hậu kỳ. Lâm Minh phóng mắt nhìn tới, chỉ thấy trong chút ít mây nguyên khí, ngưng tụ ra từng vòng đạo đồ, đường vân của những thứ đạo đồ này vô cùng phức tạp huyền ảo, thậm chí có ẩn chứa huyền bí tương tự tượng đá hỗn độn bên trong, chỉ sợ cường giả cảnh giới thần quân cũng không thể tìm hiểu hoàn toàn, đây chính là thiên đạo pháp tắc quỹ tích bổn nguyên nhất mà năng lượng vận chuyển, lúc đột phá mệnh vẫn tầng 9, bọn họ chút xuống như thủy triều, có thể ngộ bao nhiêu, phải xem bản thân. Điện hộ pháp đi ra. Theo tiếng kêu sợ hãi của mấy đệ tử, một đám điện hộ pháp người mặc hồng y bay lên, mỗi người bọn họ tu vi đều là cảnh giới thần biến hậu kỳ. Những điện hộ pháp này, lúc tuổi còn trẻ cũng là đệ tử Phượng Hoàng Điện, bất quá bọn hắn không thể đột phá cửu vẫn, mà là dựa vào việc tiến vào thần biến kỳ trở thành đệ tử Phượng Hoàng Điện. Loại võ giả này, thiên phú bản thân cũng vô cùng cao, nhưng là muốn bước vào cảnh giới thần quân, lại có một chút khó khăn. Quy định của Phượng Hoàng Điện, đệ tử sau khi tròn 120 tuổi, sẽ phải thoát ly Phượng Hoàng Điện, nhậm chức ở Phượng Minh Cung, có ít người liền lựa chọn ở lại Phượng Hoàng Điện, trở thành điện hộ pháp. Mấy điện hộ pháp vừa xuất hiện, liền liên thủ bố trí đại trận, bao phủ phủ đệ của Hỏa Viêm Quảng trong đó, đây là dự phòng có người quấy rầy, độ mệnh vẫn tầng 9 là một lần kỳ ngộ trọng đại nhất trong đời đệ tử. Mệnh vẫn tầng 9, đan điền, linh hồn, toàn bộ chiết xuất, hóa thành hạt bổn nguyên nhất, dung hợp thiên địa pháp tắc tạo thành mây nguyên khí, đây là thời gian tìm hiểu thiên đạo tốt nhất. Một lần độ mệnh vẫn tầng 9 lấy được lĩnh ngộ có thể tương đương bế quan trăm năm khi cường giả vào cảnh giới thần quân. Cho nên mới nói, vượt qua mệnh vẫn tầng 9, chính là ngư dược long môn, có khác biệt như trời cùng đất với mệnh vẫn tầng 8, mệnh vẫn tầng 8 hơn phân nửa sẽ dừng bước ở thần biến kỳ, rất ít người có cơ duyên khác tu thành cảnh giới thần quân. Mà mệnh vẫn tầng 9, trở thành thần quân rất nhẹ nhàng, thậm chí ngày sau trùng kích cảnh giới cao hơn, trở thành tồn tại như cung chủ Phượng Minh Cung, cũng có một tia hy vọng như vậy. Cả đệ tử Phượng Hoàng Điện, người có thể trở thành mệnh vẫn tầng 9, tính cả Hỏa Viêm Quảng, cũng chỉ là 29 người. Trong đó tuyệt đại đa số đã đột phá cảnh giới thần biến. Ở Phượng Hoàng Điện, võ giả cảnh giới thần biến thật. Góc truyện audio.com ra thì chiếm đại đa số, lúc bình thường bọn họ tu luyện, giảng bài, ở lại cũng là tách ra khỏi võ giả cảnh giới mệnh vẫn cùng cảnh giới thần hải, đây cũng là chuyện đương nhiên, võ giả cảnh giới thần biến cho dù thiên phú kém đi nữa thực lực cũng phải vượt qua một đoạn so với Lâm Minh, cùng nhau giảng bài căn bản không có cách nào dạy. Võ giả dừng lại ở cảnh giới thần hải, chỉ có cực ít mà võ giả cửu vẫn còn đang ở mệnh vẫn kỳ, vậy cũng chỉ có một mình Hỏa Viêm Quảng. Phượng Hoàng Điện dĩ nhiên sẽ coi trọng võ giả cửu vẫn, đột phá cửu vẫn, không chấp nhận được nửa điểm không may. Lợi hại a lợi hại, mặc dù đã sớm biết Hỏa Viêm Quảng có cơ hội đột phá cửu vẫn rất lớn, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa ổn định như vậy, mây nguyên khí trong bầu trời này, ngang dọc đạt tới 10 dặm, vô cùng không tồi rồi. 3 năm trước đây, Hoàng Nhạc Hồng đột phá mệnh vẫn tầng 9, chỉ có 6-7 dặm a. Đồng dạng là mệnh vẫn tầng 9, cũng có chênh lệch cực lớn, có ít người rất khó đột phá mệnh vẫn tầng 9, mây nguyên khí chỉ ngưng tụ trong phương viên 3-4 dặm, số lượng thiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong đó dĩ nhiên sẽ có hạn. Toàn đan cùng linh hồn tiến vào trong đó, lĩnh ngộ lấy được cũng không nhiều. Nhưng là có ít người, mây nguyên khí trước mặt tích lại có thể đạt tới gấp mười mấy lần bọn họ, thậm chí trong truyền thuyết có mây nguyên khí của võ giả cửu vẫn có thể được vài chục dặm, diện tích hết sức kinh khủng. Mây nguyên khí ngang dọc vài chục dặm, so với mây nguyên khí ngang dọc vài dặm cũng không phải là lớn gấp 10 lần, mà là lớn gấp trăm lần. Thiên phú chênh lệch gấp trăm lần. Phải biết rằng, có thể phá cửu vẫn cũng là rồng trong loài người, mạnh hơn gấp trăm lần so sánh với rồng trong loài người, đây là cái khái niệm gì? Khó được nhỉ, diện tích của mây nguyên khí trước mặt còn đang tăng lớn, còn không có đạt tới đỉnh phong, đã được 12 dặm a. 12 dặm, mấy cái chữ này ẩn hàm thiên địa chi lý, mây nguyên khí lấy 3 dặm là một cái cấp bậc nhỏ nhất chính là 3 dặm, rồi sau đó 6 dặm là đẳng cấp thứ 2, 9 dặm là đẳng cấp thứ 3, 12 dặm là đẳng cấp thứ 4, tuy nhiên cấp bậc của mệnh vẫn tầng 9 không gọi cấp bậc, gọi là trọng thiên, một cấp chính là nhất trọng thiên, cấp 4 chính là tứ trọng thiên. Ban đầu mây nguyên khí của Hoàng Nhạc Hồng là 7 dặm, chẳng qua coi như là nhị trọng thiên, nhưng là Hỏa Viêm Quảng hiện tại thế nhưng đạt đến tứ trọng thiên, so sánh với Hoàng Nhạc Hồng cao hơn 2 trọng thiên. Thật là làm cho người ta ghen tị a, hy vọng để chúng ta độ mệnh vẫn tầng 9 hết sức xa vời, chỉ sợ mây nguyên khí có 3 dặm ta cũng phải đốt hương thơm, đáng tiếc hơn phân nửa ta phải dùng mệnh vẫn tầng 8 để tiến vào thần hải, đến lúc đó dựa vào quan hệ của gia tộc mới có thể tiếp tục ở lại Phượng Hoàng Điện, nhưng là Hỏa Viêm Quảng thoáng cái chính là tứ trọng thiên. Trong mây nguyên khí đệ tứ trọng thiên không biết sẽ ẩn chứa bao nhiêu mảnh nhỏ đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành đại lượng trận đạo đồ văn, Hỏa Viêm Quảng nhận được những thiên địa pháp tắc này tẩy lễ thành tựu ngày sau sẽ càng ngày càng cao, để cho chúng ta theo không kịp. Võ giả chung quanh rối rít nghị luận, có người cảm khái, có người hâm mộ, dĩ nhiên phần nhiều là ghen tị, trừ tiểu đệ của Hỏa Viêm Quảng, có rất ít người nguyện. Góc truyện audio.com, ý thấy Hỏa Viêm Quảng bỏ phía trên đầu mình, được phân chia tài nguyên của mình. Võ giả Cửu Vẫn ở cả Phượng Minh Cung cũng là nhân vật rất có địa vị, mỗi người có chỗ hơn người, Lâm Minh biết chính mình ban đầu có thể đạp Hoàng Nhạc Hồng xuống, chỉ là bởi vì thiên phú tiềm lực của hắn, vượt qua Hoàng Nhạc Hồng, mà không phải thực lực vượt qua đối phương. Thật sự đánh nhau, chỉ sợ chính mình có Phượng huyết thương tương trợ, hơn nửa cũng bại bởi Hoàng Nhạc Hồng, dù sao tu vi Hoàng Nhạc Hồng là Cửu Vẫn thần hải sơ kỳ. Thiên địa trận đồ không ngừng ngưng tụ rồi lại bệt tan thành, sau đó lại ngưng tụ, rồi lại bệt tan thành, diện tích của mây nguyên khí trước mặt sau khi mở rộng tới 12 dặm, hẳn là lại bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, trải qua thời gian 3 khắc thế nhưng toàn bộ rút vào phủ đệ của Hỏa Viêm Quảng. Ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Bên trong mây nguyên khí quay cuồng kia truyền đến âm thanh cười dài của Hỏa Viêm Quảng, thanh âm xông thẳng lên trời, vang động núi sông. Một cỗ khí thế không cách nào hình dung tùy ý tản mạn khắp nơi, làm cho tâm thần người ta sợ hãi. Lúc này, thân thể Hỏa Viêm Quảng dung hợp làm một cùng thiên địa pháp tắc, võ giả mệnh vẫn tầng 8 trở xuống cũng khó chịu được uy thế của hắn. Đã thành công, Hỏa Viêm Quảng vượt qua mệnh vẫn tầng 9, đón nhận thiên địa pháp tắc tẩy lễ thành tựu ngày sau không thể lường. Đúng vậy a, chỉ là uy thế đã khiến cho chúng ta khó có thể thừa nhận, chiến đấu chính diện cùng hắn, kết quả có thể nghĩ tất nhiên sẽ bị giết tới thương tích đầy mình, chênh lệch quá xa. Hỏa Viêm Quảng sau khi vượt qua mệnh vẫn tầng 9, trong đệ tử trẻ tuổi còn dư lại có hy vọng độ mệnh vẫn tầng 9 đúng là Lâm Minh cùng Hỏa Thiều Nhan, Hỏa Thiều Nhan còn đang ở toàn đan kỳ, độ mệnh vẫn tầng 9 còn sớm, người tiếp theo hẳn là Lâm Minh, không biết Lâm Minh có thể thuận lợi vượt qua mệnh vẫn tầng 9 hay không? Hẳn là không thành vấn đề, hắn là người mà khí linh của thánh khí các coi trọng, Phượng huyết thương 36 năm không xuất thế đã bị hắn lấy đi, không độ được mệnh vẫn tầng 9, vậy thì làm trò cười. Hắc hắc, ta xem cũng chưa chắc, thời gian Lâm Minh vào Phượng Hoàng Điện mới chỉ một tháng, mắt điếc tai ngơ đối mặt với nhiều khiêu chiến như vậy, nói không chừng là có tiếng không có miếng thôi, khí linh của thánh khí các phán đoán chưa chắc công chính a, nó cũng là tánh mạng, không khỏi sẽ có tư tâm. Những đệ tử này đang nói chuyện, mây nguyên khí trên bầu trời đã hoàn toàn co rút lại, một cái hư ảnh phượng hoàng màu vàng ngưng tụ trên bầu trời, dương cánh bay lượn. Đây là tinh huyết bản mạng của Hỏa Viêm Quảng đọng lại, huyết mạch cổ phượng nồng đậm như thế, cho dù là Lâm Minh cũng không thể so sánh. Huyết mạch này, Lâm Minh nhìn phượng hoàng màu vàng bay múa giữa không trung, đối lập với huyết mạch cổ phượng của mình, hoàn toàn không thể so sánh, trong cơ thể Hỏa Viêm Quảng sợ là ít nhất có mấy ngàn giọt máu cổ phượng, hơn nữa chất lượng máu cổ phượng trong cơ thể hắn, cũng không phải là mình có thể so sánh, đây chính là ưu thế khi xuất thân ở đại gia tộc. Rất tốt, rất tốt, Hỏa Viêm Quảng phát ra một tiếng âm thanh thét dài nhẹ nhàng vui vẻ. Đệ tứ trọng thiên, mệnh vẫn tầng 9, ta đạt đến, đây chính là tẩy lễ của thiên đạo pháp tắc thuộc về mệnh vẫn tầng 9. Ta đã nghe nói vô số lần, hôm nay rốt cục tự mình cảm. Góc truyện audio.com, nhận được thiên đạo pháp tắc lần đầu tiên ta tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, thân thể, linh hồn, đan điền toàn bộ chiết xuất ép thành hạt, cảm thụ vô cùng sâu sắc, có ảnh hưởng khá xa đối với tu vi ngày sau. Máu phượng linh quả nhiên là đồ tốt, nếu không ta sợ là nhiều nhất chỉ ngưng tụ thành mây nguyên khí 10 dặm tốt. Thật tốt quá, máu phượng linh, nguyên lai là máu phượng linh phụ trợ. Đệ tử chung quanh nghe được danh hiệu máu phượng linh, lại là cảm khái, lại là ghen tị, bộ phận tinh hoa của máu cổ phượng chân quý như vậy, bọn họ nào có cơ hội hưởng thụ. Lâm Minh, ta đã tu thành mệnh vẫn tầng 9, làm sao ngươi vẫn là mệnh vẫn tầng 5? Tốc độ tu luyện cũng quá chậm a. Trước ngươi đã nói, nếu như ta có thể chuẩn bị đầy đủ tiền đánh cuộc, ngươi sẽ đánh cuộc cùng ta, ngươi còn nhớ rõ không? Hiện tại ta lấy tiền đánh cuộc của ta ra chính là máu phượng linh, 10 giọt máu phượng linh, đánh cuộc phượng huyết thương của ngươi. Tuy nhiên, ta đoán cũng không dám xuất chiến, ngươi cho dù có phượng huyết thương đền bù chênh lệch dưới sự nghiền nát của đệ tứ trọng thiên mệnh vẫn tầm 9 của ta cũng không chịu nổi một kích. Nếu là ngươi không dám ứng chiến cũng được, quỳ xuống nói lời xin lỗi cho ta, ta cũng không so đo ngươi đã nuốt lời. Vốn là tu vi mệnh vẫn tầng 9 khiêu chiến mệnh vẫn tầng 5 căn bản là dựa thế áp người, thắng không đẹp, nhưng là Hỏa Viêm Quảng cùng Lâm Minh không giống, lúc trước Lâm Minh bắn tiếng, chỉ cần Hỏa Viêm Quảng lấy ra tiền đánh cuộc đầy đủ, hắn sẽ ứng chiến, hơn nữa lại nhục nhã Hỏa Viêm Quảng một phen, hiện tại sau khi Hỏa Viêm Quảng đột phá tới khiêu chiến, lại lấy ra đầy đủ tiền đánh cuộc cũng là thuận lý thành chương. Đối với thiên tài cao ngạo mà nói ra thì giống như nước đã dội đi ra ngoài, trước mặt nhiều người như vậy nói không giữ lời tuyệt đối không phải là chuyện tình vinh dự gì. Cách chương.